Hạnh phúc trời ban, chàng ngốc nhà nghèo và nàng tiểu thư đanh đá. Chương 12, bữa tiệc sinh nhật và lời xin lỗi cô ả e tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc này nó mới bừng tỉnh, ngượng cười tiến lại, ước rồi thổi nính oan hô. Tất cả vỗ tay, đèn bật lên, căn phòng trang trí thật đẹp bằng nhiều bóng bay và dây kim tuyến. Bảo Nam cắt bánh đi e, lại là chị Vân, giả, nó cầm dao sắt bánh ra, còn lại mọi người bày bánh kẹo và nước ngọt. Họ quây quần bên nhau như a chị em một nhà. Hôm nay e thật sự rất vui, rất hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên e được tổ chức sinh nhật. E cảm ơn tất cả mọi người. Uầy, e cảm ơn mọi người ít thôi. Người mà e cần gửi lời cảm ơn nhiều nhất là Yến Mi đó, e ấy đã làm tất cả mọi thứ đó. E ấy chuẩn bị từ sớm lắm đấy e biết không? Chị Vân nháy mắt cười nhìn nó. Đúng đó, anh chị chỉ việc đến dự và ăn bánh thôi. Chính anh còn bất ngờ khi cô chủ à nhầm Yến Mi gọi điện đến mời mà. A Thiện nói, cả bọn gật đầu. Nó nhìn e bằng đôi mắt chân thành nhất, e đỏ mặt cười ngượng gạo. Ăn uống xong, mọi người chào nhau, chào nó và e đi về, hai người ở lại dọn dẹp. Làm thì lâu nhưng phá thì nhanh lắm. Có những lúc thật trùng hợp tay nó và e cùng chạm vào một thứ, hai đôi mắt lại nhìn nhau không chớp, nó như bị hớp hồn bởi khuôn mặt thiên thần và đôi mắt long lanh biết nói của e. Nhiều lần nó cứ đưa ra e phải chủ động rụt tay lại, nó mới choàng tỉnh cười ngượng gãi đầu e cũng chẳng kém, mặt e đỏ ửng lên, e lảng đi dọn cái khác. 20p sau, cuối cùng nó và e cũng xong, hai người đi xuống lấy xe. E không đi xe, e gọi cho ông lái xe cho cha e tới đón. Nó và e quốc bộ đi ra, nó dong xe còn e vẫn đang ăn đĩa bánh. Hôm nay, thật sự tôi à nhầm a rất cảm ơn e. Nó nói nhỏ nhẹ như con gái vì ngượng. Hi hi, cuối cùng A cũng xưng A và gọi E với E rồi. E cười tít mắt nụ cười thật đẹp, nó bị nụ cười ấy cô à em mê hoặc. Ờ, nhưng mà chưa hết ghét đâu đấy. Vẫn có thể xưng tôi và cô ngay và luôn à, hi hi. Không sao ạ, E sẽ làm cho A hết ghét E. Hi hi, câu nói và nụ cười cô à E làm hồn nó lìa khỏi xác lần hai. Ý quên, nó ghiệt mình, e nói rồi mở túi sách lấy ra một tệp quà nho nhỏ được bao giấy bạc bóng loáng, gắn thêm một chiếc nơ xinh xắn. Quà sinh nhật của A này, hi hi, u cầm, A cảm ơn, nó đón lấy, mà khi nãy A ước gì vậy, nói e nghe được không, tò mò quá à, e chu mỏ lên nhìn đáng yêu lắm. Không, đó là bí mật, đi mà, nói e nghe đi, no, năn nỉ đó, e xị mặt xuống làm nũng nó, lần đầu tiên nó được một người con gái nũng nịu. Thôi được rồi, dù sao Khanh có công lớn với chấm nên chấm sẽ cho Khanh biết bí mật quốc gia đó. Ghét, nào nói e nghe, à ước sau này sẽ lấy được e đó. He he he, nó cười tâu toét, đáng ghét, e đỏ mặt đấm nó một phát tiện tay quệt bánh vào mép nó. Nè, giỡn mà, quệt gì thế, không đủ trẻ trâu bôi bánh be bét đâu nhé. Hi hi, e cười tít mắt rồi bỏ thứ thừa vào thùng rác. E xin lỗi, giờ e lau cho nha. Nói xong e kiễng chân lên. Nó tưởng rằng e sẽ lau bằng tay nhưng không ngờ e dùng miệng, nó đứng hình khi môi e chạm mạnh vào mép nó cảm nhận được lưỡi e đang liếm. E bỏ ra, nó tròn mắt nhìn e đỏ mặt nhìn nó nhưng đôi mắt e long lanh và mặt e không cúi xuống, đúng lúc ấy xe chở e đến. E thấy thế lại kiễng chân lên và, chụt, chụt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, e tặng mỗi bên má nó một nụ hôn, pro ring má phải e còn giữ 5S. Đôi mắt nó mở to hết mức có thể vì hành động rất chi là ngầu, từ e, bảo Nam ngốc, chàng ngốc, hi hi, e đỏ mặt cười rồi le te chạy ra xe chiếc ô tô đi mất bỏ lại nó đần ra như động cơ chết máy. Về đến nhà nó vội mở quà của e ra, là sấp giấy nhỏ xinh được e làm rất tỉ mỉ. Rất nhiều thứ tiếng khác nhau, sau đó cô biết bao nhiêu từ e xin lỗi tròn trịa nắn nót. Vài dòng cuối. Hi hi, chúc mừng sinh nhật A, xin lỗi vì thời gian qua đã làm A phải giận, e xin lỗi. E đã mất rất nhiều thời gian để tra mạng và làm nó cho A tròn 2400 từ đó. Đừng giận e nữa, hết giận thì nhắn tin lại cho e. Bé bống, nó vui sướng quá, nếu có thể nó sẽ bắn lên cung trăng rồi lộn ngược về trái đất để diễn tả sự vui sướng ấy. Nó cầm điện thoại lên, e hèm, hi hi, e biết thế nào A cũng nhắn lại à, đừng tưởng bờ. Hết giận mới được 65 thôi, ẻo ít quá à, nhưng mà không sao, e sẽ cố gắng hi hi. Đằng sau là hàng loạt icon quyết tâm, u cầm, mà nè, sao vừa nãy, hôn tôi, cái A này kỳ quá à, đằng sau là icon đỏ mặt và giận dỗi. Hì, thì e làm kỳ thì A hỏi kỳ, hít, không thèm nhắn tin với A nữa, A ngủ ngon, u cầm, ngủ ngon thiên thần dấm ăn, Icon tức giận e không nhắn tin lại nữa, nó cũng vậy. Cắm sạc vào điện thoại rồi nó lại dập đầu vào gối bất tỉnh luôn đến sáng, kết thúc một ngày vui. Cách chương.